Thần cấp hộ Mỹ sát thủ, tác giả, Lạc Vũ Thần, thực hiện, Thư viện báo, chương 369, chấn kinh Hoàng Y Liên. Đứng đầu, lần này, hư ảnh thần hoàng không có bất kỳ cái gì lưu thủ mạnh ra công kích tại Lạc Phong còn chưa kịp xuất. Thủ chống cự thời điểm cũng đã oanh ở trên người hắn sau một khắc. Tan thành mây khói. Lạc Phong thi thể cùng khí tức cũng đều cùng nhau biến mất, lần này là hoàn mỹ miểu sát hư ảnh thần. Hoàng trên mặt lại lần nữa trồi lên nụ cười. Đối với mình mỗi lần xuất thủ biểu thị rất vẹn toàn ngay tại lúc này. Lạc Phong này mang theo trào phúng thanh âm tiến vào hư ảnh thần hoàng trong tay, đến cái gì? Ngươi cho rằng ngươi thật giết chết ta sao? Theo tiếng nói, không khí lần nữa một trận nhúc nhích. Lạc Phong thân hình lại xuất hiện, luân hồi tam cảnh. Hư ảnh thần hoàng mí mắt cuồng loạn, nụ cười trên mặt sớm đã biến mất, không còn tăm hơi vô tung. Bờ môi càng là đang không ngừng lay động, nếu như nói vừa rồi từ luân hồi nhất cảnh bất chợt tới đến luân hồi nhị cảnh là sinh tử chi gian cảm ngộ, như vậy lần này lại tính là cái gì? Làm sao có thể lại lập tức từ luân hồi nhị cảnh trực tiếp nhảy đến luân hồi tam cảnh? Kẻ trước mắt này, đến là quái vật gì? Giờ khắc này, hư ảnh thần hoàng đơn giản muốn điên mà Lạc Phong trên mặt điều tràn đầy mỉm cười, hắn không có cược. Sai, chính mình thật là không chết. Vậy thì mỗi bị giết một lần, thực lực liền sẽ tăng lên một tầng, hắn cảm giác được. Hiện tại chính mình vô danh công pháp đã đến trong tầng thứ hai kỳ. Khoảng cách đỉnh phong chỉ còn cách xa một bước, mà muốn tấn cấp phương pháp, Lạc Phong ngẩng đầu, ánh mắt nóng rực nhìn về phía bóng mờ vị trí, tuy nhiên nơi đó không có một ai. Nhưng hắn có loại trực giác, hư ảnh thần hoàng liền đứng ở nơi đó, hoặc là nói, hư ảnh thần hoàng cũng là từ vị trí kia đang quan sát hắn. Đang cùng hắn đối thoại, gặp Lạc Phong vậy mà hướng chính mình nơi này nhìn qua. Đồng thời ánh mắt còn cùng mình đối mặt bên trên. Hư ảnh thần hoàng trong lòng nhịn không được nhảy một cái, chẳng lẽ gia hỏa này phát hiện ta? Nhưng rất nhanh, hư ảnh thần hoàng liền lắc đầu, không có khả năng. Nương tựa theo vũ khí thực lực, tuyệt sẽ không phát hiện mình. Mà rất nhanh, hư ảnh thần hoàng trong đôi mắt liền hiện ra sát khí nồng nặc, thứ tử nếu không chết, đem hậu hoạn vô cùng. Ý nghĩ này một tại hư ảnh thần hoàng trong lòng sinh ra, liền rốt cuộc vung đi không được, chết. Lần này hư ảnh thần hoàng trong miệng chỉ phun ra một cái băng lãnh chữ chết, ngập trời uy áp. Giống như cuồn cuộn giang hà lập tức hiện lên, tràn ngập toàn bộ phòng. Một cỗ giống như muốn hủy diệt thiên địa lực lượng, một mực đem Lạc Phong khóa chặt. Cùng lúc trước khác biệt là, lần này Lạc Phong không có chút nào lo lắng, ngược lại là một mặt mỉm cười, rất là nhẹ nhõm. Lạc Phong đã hoàn toàn minh bạch tam sinh tam thế ba lượt về ý nghĩa, mỗi lần tấn thăng lúc, hắn liền về tiến vào dạng này trong thế giới, sau đó mỗi chết một lần, thực lực liền biết mạnh ra một điểm, cho đến chết rơi ba lần về sau, liền biết vượt qua cái này tam sinh tam thế ba lượt về. Trở lại địa cầu, về phần về sau tấn thăng nữa lúc tiến vào tam sinh tam thế ba lượt về hồi. Không lại ở chỗ này, cũng không ai thẳng đến, nhưng Lạc Phong có mãnh liệt trực giác, tại hắn lần sau tiến vào tam sinh tam thế ba lượt về thời điểm, vẫn như cũ lại ở chỗ này. Vạn ảnh sát, lúc này, hư ảnh thần hoàng nóng nảy thanh âm quanh quẩn tại toàn bộ hắc tháp bên trong, thậm chí là trực tiếp khuếch tán ra, vang vọng tại toàn bộ nội viện ở trong vạn ảnh sát. Những cái kia nghe được ba chữ này các học viên cả đám đều trừng to mắt, cái này, đây không phải hư ảnh thần hoàng sát chiêu sao? Đúng. Các người nghe cái thanh âm này có phải hay không cũng rất quen thuộc. Có người đột nhiên nhớ tới, đạo thanh âm này tại bọn họ lắng nghe đến từ ba vị thần hoàng truyền lời lúc, đã nghe qua đây chính là thuộc về hư ảnh thần hoàng thanh âm. Đây là có người đang cùng hư ảnh thần hoàng chiến đấu. Giờ khắc này, tất cả mọi người kinh sợ hắc tháp. Tầng thứ 6 vạn ảnh sát là hư ảnh thần hoàng mạnh nhất ra sát chiêu. Cũng là hắn nén giận mà phát ra một kích mạnh nhất theo thanh âm phát ra. Lạc Phong không khí chung quanh bắt đầu từng mảnh vỡ vụn đứng lên, cơ hồ là trong nháy mắt. Công phu, toàn bộ tầng thứ 6 đều biến thành hư không, mà Lạc Phong thân thể đã sớm bị trong hư không vô cùng vô tận phong nhận cho rào sát một tia không. Dư thừa chờ vạn ảnh sát triệt hồi, hư ảnh thần hoàng cẩn thận nhìn chằm chằm trước đó này luôn luôn nhúc nhích không khí vị trí lần này. Tiểu tử kia dù sao cũng nên chết đi. Hư ảnh thần hoàng âm thầm suy nghĩ, nhưng vào lúc này, một cái tràn ngập sát khí thanh âm xuyên thấu toàn bộ hắc tháp. Giống nhau vừa rồi hư ảnh thần hoàng vạn ảnh sát, vang vọng tại toàn bộ nội viện trên không. Hư ảnh thần hoàng, lão tử dùng không bao lâu sẽ còn trở về, đến lúc đó liền đem là ngươi tử kỳ. Ngươi nhớ kỹ, lão tử gọi Lạc Phong. Lạc Phong, mặc kệ là tại trong tháp một tầng thế giới tu luyện Tô Vũ, vẫn là tại ngoài tháp Từ Ninh Nhiên, trong đôi mắt đều lóe ra quang thải kỳ dị lần này. Lạc Phong không tiếp tục đi ra, hoàn toàn biến mất. Biến mất ở cái thế giới này có thể tên hắn, lại sâu khắc tồn tại tại sở hữu nội viện học viên trong lòng địa cầu. A không ra qua sơn sơn động, Lạc Phong mở choàng mắt. Tại hắn mở to mắt sát na, một cỗ vô cùng mạnh ra uy áp nhất thời từ trên người hắn khuếch tán ra, phốc, khoanh chân ngồi đối. Diện hắn, đang nói thầm lấy luân hồi hoàng y liên nhất thời ngửa đầu phun ra một ngụm máu tươi, cũng may Lạc Phong thu liễm cấp tốc, không phải vậy chỉ bằng luân hồi tam cảnh uy áp liền đầy đủ đem hoàng y liên đè bách đến chết. Luân hồi cảnh, tuy bị ép thổ huyết, có thể hoàng y liên không thèm để ý chút nào, mà chính là dùng một đôi chấn kinh con mắt gắt gao nhìn chằm chằm Lạc Phong. Ngươi vậy mà thật thực sự vào luân hồi cảnh. Nghe được hoàng y liên lời nói, lại gặp được nàng vẫn là như thế trần trụi bộ dáng. Lạc Phong nhịn không được khẽ giật mình, lập tức kịp phản ứng. Chính mình, hoặc là nói là mình tinh thần thể tại thần hoàng đại lục ngốc một ngày thời gian. Nhưng tại cái này địa cầu, lại chỉ là trong nháy mắt mà thôi. Cái này khiến Lạc Phong nhớ tới một câu trên trời một ngày, nhân gian một năm. Tuy nhiên nhìn thấy hoàng y liên thụ thương bộ dáng, lại nghĩ tới trước đó chính mình để người ta cho 333. Lạc Phong lúc này đỡ lấy hoàng y liên, cũng chữa trị cho nàng đứng lên. Xong việc sau lo lắng hỏi, ngươi không sao chứ? Bất kể nói thế nào, chính mình cùng hoàng y liên đã có phu thê chi thực, mà nàng cũng là trừ Hạ Nhược Lam bên ngoài một cái duy nhất cùng mình phát sinh quan hệ nữ nhân. Cho nên Lạc Phong quyết định, bất luận như thế nào cái này hoàng y liên về sau đều muốn là mình nữ nhân. Hoàng y liên không đồng ý, làm sao bây giờ? Vậy liền ba ba nàng đến đồng ý mới thôi. Lạc Phong từ trước đến nay là nha bá đạo, nha vô sỉ. Gặp hoàng y liên lắc đầu biểu thị không có gì đáng ngại về sau, Lạc Phong mới lại hỏi, cái kia ngươi mới vừa nói luân hồi cảnh là có ý gì? Hoàng y liên có chút phức tạp mắt nhìn Lạc Phong, sau đó chậm rãi nói, trên thực tế, ta cũng không phải là địa cầu nhân, ta không biết ngươi tu luyện là đến từ chỗ nào công pháp. Nhưng là ta biết, ngươi tu vi cùng ta trước đó chỗ tại thế giới kia tu vi là một dạng. Mà luân hồi cảnh, chính là ta chỗ tại trong thế giới kia chí cường giả. Luân hồi cùng sở hữu 18 cảnh. Mỗi tăng lên một cảnh, liền sẽ nhập một lần luân hồi tiến hành thoát thai hoán cốt. Nhìn ngươi bộ dáng, hiển nhiên là đã đạt tới luân hồi nhất cảnh. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu a.